Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, Lưỡng Giới Hàng Giáo. Từ niên một trận chiến Hồng Khê, mặc dù hai người không có phân ra thắng bại, nhưng là danh tiếng của hắn lại lập tức bốc lửa, lại là một con ngựa ô. Cái này ra hỏa cùng vừa rồi kia Vương Long, lập tức xông lên, làm sao cường giả cũng ưa thích giai đoạn trước ẩn giấu thực lực. Người đầy liền không hiểu được, những cường giả này cũng có tự mình cao ngạo, tự nhiên coi nhẹ cùng những người yếu kia động thủ. Bất quá chỉ là không biết rõ cái này Từ Niên cùng cái kia Vương Long cái nào lợi hại. Đương nhiên, là cái này Từ Niên lợi hại, người không thấy được hắn cùng Hồng Khê cũng bất phân thắng bại. Vậy cũng không nhất định, cái này Vương Long từ đầu đến cuối cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính. Chấm chấm. Trên quảng trường đám người giờ phút này tranh luận không ngớt. Có người cảm thấy Từ Niên lợi hại, mà có thì là Vương Long. Bất quá bọn hắn cũng không biết rõ. Bọn hắn chỗ ủng hộ nhưng thật ra là cùng là một người. Quảng trường trong một góc, thì Quang Hư một mặt kinh ngạc nhìn xem màn nước lên Từ Niên. Ngọa tào, cái này ra hỏa thế mà còn có một cái phân thân. Cũng tới cùng một chỗ tham gia tiên lệnh thi đấu. Thì Quang Hư nhịn không được sợ hãi than nói. Mị Cơ cùng Lý An Sơn cũng có chút ngoài ý muốn. Cho dù là Lý Thiên Cương cũng kinh ngạc vô cùng. Phân thân, đây không phải là tiên nhân khả năng nắm giữ tiên thuật sao? Cái này Từ Niên thế mà lại còn dạng này nghịch thiên thần thông. Xem ra hắn cái này phân thân thực lực còn rất mạnh. Mạc Phủ Quân thì là cười cười. Kỳ thật hắn đã sớm biết rõ. Đức Nạc Đế Quốc tại công bố lần này tham gia thi đấu nhân tuyển lúc. Hắn cũng đã biết rõ Từ Niên có được phân thân sự tình. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà mạnh như vậy. Một cái phân thân cứ như vậy mạnh. Kia phân thân dung hợp chẳng phải là càng mạnh. Lý An Sơn cũng không nhịn được cảm khái nói. Cái này tiểu tử thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Trách không được trước đó muốn cải biến dung mạo cùng tính mệnh. Thật sự là quá giảo hoạt. Thì Quang Hư cũng là một mặt cảm khái nói. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai Từ Niên thế mà còn có như thế lớn bí mật. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết rõ. Trước đó cái kia Vương Long cũng là Từ Niên một cái phân thân. Nếu như biết rõ, trong lòng không biết rõ nên làm cảm tưởng gì. Hỗn Thiên Tông phòng khách quý bên trong, Mộng Tịch Giao hung hăng thở dài một hơi. Tự mình ưa thích Hồng Khê tỷ tỷ và Từ Niên ca ca chiến đấu cùng một chỗ. Nếu là thật sự đánh ngươi chết ta sống, nàng chỉ sợ thật muốn khóc chết đi sống lại. Cũng may cuối cùng hai người cũng không có thụ thương. Tịch Giao, người ưa thích cái này Từ Niên. Hỗn Thiên Tông tông chủ khẽ nhíu mày nói. Cha, người nói mò gì? Từ Niên ca ca mặc dù vóc người đẹp trai, thiên phú tốt, thực lực mạnh. Nhưng hắn tại Tịch Giao trong lòng đó chính là ca ca. Mộng Tịch Giao một mặt ngượng ngập nói. Hỗn Thiên Tông tông chủ một mặt im lặng. Còn nói tự mình không ưa thích. Đều nói một đống lớn tán dương lời nói. Người nếu là thật sự ưa thích cái này Từ Niên. Chờ hắn theo cấm đảo ra. Người có thể thử hỏi một chút hắn. Có nguyện ý hay không gia nhập nhóm chúng ta Hỗn Thiên Tông. Hỗn Thiên Tông tông chủ nói. Cha. Người rốt cục nghĩ thông suốt, bất quá lấy Từ Niên ca ca thực lực bây giờ, chỉ sợ đã không cần bất kỳ thế lực nào đi. Mộng Tịch Giao một mặt thất vọng nói, thật đúng là, bất quá ngươi có thể thử nhìn một chút, coi như hắn không đáp ứng gia nhập Hỗn Thiên Tông, cũng có thể làm Hỗn Thiên Tông tông chủ con rể. Hỗn Thiên Tông tông chủ cười trêu chọc nói, cha, ngươi tại nói bậy cái gì đây? Mộng Tịch Giao thẹn thùng thẳng dậm chân. Hỗn Thiên Tông tông chủ thấy cảnh này, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn là hướng về phía Từ Niên nắm giữ phản đối thái độ. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là quyết định lôi kéo một phen. Dù là cái này Từ Niên cùng Thần Ma Tông có lớn lao liên lụy. Luân Hồi Tông phòng khách quý bên trong, Đạm Đài Tầm Nhạn nhìn xem màn nước lên Từ Niên. Tuyệt mỹ khuôn mặt lên mang theo một tia kinh ngạc. Từ Niên. Đạm Đài Tầm Nhạn nhai nuốt lấy cái tên này, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, khóe miệng của nàng tách ra vẻ tươi cười. nhãn thần cũng biến thành tinh thần sáng láng bắt đầu. Thú vị tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy. Đạm Đài Tầm Nhạn bỗng nhiên vũ mị cười một tiếng. Tuyệt mỹ tiếu dung làm lòng người sinh hoảng hốt. Bản tôn cùng thần ma phân thân cũng trổ hết tài năng. Duy chỉ có bất tử thôn thiên thú vẫn như cũ không tính nổi danh. Mặc dù ngay từ đầu bất tử thôn thiên thú phân thân lấy không gian áo nghĩa trưởng khống giả thân. Phận hấp dẫn rất nhiều người. Nhưng mà theo bất tử thôn thiên thú từ niên dần dần yên lặng. Trên quảng trường đám người cũng dần dần đem hắn quên lãng. Nếu là có người quan sát bất tử thôn thiên thú, nhất định sẽ phát hiện hắn giờ phút này ngay tại làm một cái phi thường không thể tưởng tượng nổi. Sự tình, đi ngủ, không sai. Thời khắc này bất tử thôn thiên thú chính là đang ngủ. Đương nhiên hắn cũng không phải thật sự là đi ngủ, mà là ý thức tiến vào hỗn độn thần điện. Từ niên đi vào dạ thiên thần đế trước mặt, nhìn xem vẫn như cũ xếp bằng ở hỗn độn thần điện trong hư không dạ thiên thần đế. Trong lòng một trận ấm áp, bây giờ dạ thiên thần đế ngay tại từ từ khôi phục. Thần hồn của nàng tại cái này hỗn độn thần điện bên trong. Hoàn toàn không cần lo lắng hồn lực trôi qua. Đồng thời cái này hỗn độn thần điện còn có thể giúp nàng vững chắc thần hồn. Có việc mau nói, không có việc gì xéo đi. Dạ thiên thần đế mở miệng nói, liền con mắt cũng không có mở ra. Sư tôn, người đối không gian áo nghĩa hiểu rõ bao nhiêu? Từ niên nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Không gian áo nghĩa, không hiểu nhiều. Người nếu là muốn cho ta trên không gian áo nghĩa chỉ điểm ngươi. Vậy ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Dạ thiên thần đế nhìn từ niên một chút. Nói, sư tôn ngươi hiểu lầm. Ta không phải để ngươi chỉ điểm không gian áo nghĩa. Ta là muốn cho ngươi giúp ta dò xét một cái này cấm đảo. Ta luôn cảm thấy cái này cấm đảo tựa hồ có chút cổ quái. Từ niên hướng về phía dạ thiên thần đế. Mở miệng nói ra. Dạ thiên thần đế mở to mắt, lộ ra thần sắc tò mò, lập tức liền bắt đầu phóng thích thần hồn hướng về ngoại giới dò xét mà đi. Rất nhanh dạ thiên thần đế liền lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Thế nào, có cái gì phát hiện không có? Từ niên hiếu kỳ hỏi, cảm giác của ngươi không sai. Cái này cấm đảo xác thực không giống bình thường. Nó căn bản không ở đây ngươi nhóm chỗ tu chân giới. Mà là tại tiên giới cùng tu chân giới trong khe hẹp. Dạ thiên thần đế mở miệng nói ra. Tiên giới cùng tu chân giới trong khe hẹp. Trách không được ta cảm giác cái này cấm trên đảo hàng rào có chút kỳ lạ. Nguyên lai là lưỡng giới bình chướng. Từ niên bừng tỉnh nói. Không nghĩ tới cái này cấm đảo lại là tại tiên giới cùng tu chân giới trong khe hẹp. Vậy có phải hay không chỉ cần xuyên thấu bình chướng. Liền có thể đến tiên giới. Từ niên nhãn tỉnh sáng lên, bỗng nhiên mở miệng hỏi, trên lý luận là như thế, bất quá trên thực tế lại không được. Dạ thiên thần đế cười lạnh nói, bởi vì ngươi không có dung hợp pháp tắc, một khi tiến vào tiên giới, liền sẽ bị tiên giới thiên địa pháp tắc chỗ bài xích, thậm chí rất có thể đưa ngươi xóa bỏ. Dạ thiên thần đế nói, lợi hại như vậy, cũng ta nghe nói tiên ma yêu tam giới cũng có phàm nhân a. Từ niên hiếu kỳ truy vấn, kia không đồng dạng, bọn hắn là tam giới cư dân, đừng nói tiên ma yêu tam giới, chính là thần giới cũng có phàm nhân, nhưng bọn hắn đều là thần giới xuất sinh, trên người có thần giới lạc ấn. Dạ thiên thần đế nói, từ niên bừng tỉnh gật đầu, bất quá đã ngươi phát hiện cái này lưỡng giới kẽ hở. Nếu là xuyên thấu hàng rào, đến lúc đó có thể đạt được một chút những chỗ tốt khác. Dạ thiên thần đế bỗng nhiên nói, chỗ tốt gì? Từ niên con mắt lập tức sáng lên. Hết chương.